Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 632. Rõ ràng đã rửa mặt xong, thay quần áo, áo khoác vest bị khoác lên lưng ghế, cà vạt còn đang buông thõng xuống, nhưng đường nét khuôn mặt cương nghị dường như vì không được nghỉ ngơi tốt hơi tiều tụy, hơn nữa vẻ mặt cũng không tốt lắm. Cô không nhịn được hỏi, anh lại mất ngủ. Anh, bảo bảo muốn ăn bánh mì. Bánh bao mềm mại nói. Tầm mắt Hoàng Trường Minh quét qua mặt cô, rồi liếc nhìn con trai, hừ lạnh. Thấy anh không muốn phản ứng mình, Lam Ngọc Anh không tự chuốc bẽ mặt làm mình nhàm chán, lấy bánh mì nướng phết mứt lên, sau đó gấp đôi lại đưa cho bánh bao. Bánh bao đợi không nổi, há miệng thở hổn hển ăn. Lam Ngọc Anh vừa lau miệng cho con trai vừa cười hỏi. Cục cưng, ăn ngon vậy sao? Chỉ cần là anh làm, bảo bảo đều thích ăn. Cho dù miệng bánh bao nhét đầy cũng không ngăn cậu bé biểu đạt sự ngọt ngào. Cháu thích là được, Lam Ngọc Anh cong khỏe miệng. Cục cưng, vậy buổi tối cô lại làm càng nhiều đồ ăn cho cháu, thịt bò kho tàu và tôm chua ngọt cộng thêm thịt quả rau chân vịt còn có canh sò. Hoàng Trường Minh cũng như tối hôm qua, mặt không cảm xúc ăn sáng. Lam Ngọc Anh mắt xoay về phía đối diện, do dự nói. Hoàng Trường Minh, đợi lát nữa ăn sáng xong tôi muốn nói chuyện với anh. Ừ, Hoàng Trường Minh căng môi. Ăn sáng xong, hai người một trước một sau vào phòng sách. Hoàng Trường Minh đi vào trước đến bên cửa sổ xoay người lại, dựa lưng vào khung cửa sổ, lập tức tiện tay ném áo vest trong tay xuống sofa bên cạnh. Muốn nói gì với tôi? Lâm Vạn Bạch đối diện hai mắt anh, nhíu mày. Có hai chuyện nhưng đều là liên quan đến Đậu Đậu. Nói đi, Hoàng Trường Minh hai tay đút túi cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tôi muốn biết chân tướng. Lam Ngọc Anh nói từng chữ, sau đó thẳng lưng. Đầu tiên, tôi không nghi ngờ tính xác thực của quan hệ huyết thống của tôi với Đậu Đậu, nhưng 4 năm trước tôi rõ ràng đã sinh ra thai chết lưu, hơn nữa là tôi tận mắt chứng kiến, nhưng tại sao Đậu Đậu lớn lên bên cạnh anh bình yên không có chuyện gì? Hoàng Trường Minh, tôi có quyền được biết, xin lỗi, Hoàng Trường Minh đột nhiên nói, Lam Ngọc Anh ngẩn ra, bỗng được anh xin lỗi mà không báo trước. Tiếng xin lỗi này, tôi thay ba tôi nói với cô. Cổ họng Hoàng Trường Minh chuyển động, giọng điệu trầm thấp. 4 năm trước là ông ấy cử người đến nắm hành tung của cô, lúc cô sinh mua chuộc được bác sĩ tiến hành tráo đổi con tôi năm đó xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó trong 4 năm đều bị mất trí nhớ, việc này tôi cũng mới biết được. Bây giờ Lam Ngọc Anh nghĩ kỹ lại, dường như trong thời gian mang thai năm đó, thật sự có vài lần cảm thấy có người theo dõi cô chỉ là năm đó cũng không để ý lắm, cảm thấy trong thời gian mang thai quá mẫn cảm mà thôi, không nghĩ đến. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, gò má đỏ vì kích động. Ông ấy làm sao có thể như vậy, thật quá đáng. Ruột thịt chia lìa suốt 4 năm, chủ yếu hơn là trong 4 năm nay cô chịu đựng đủ nỗi đau mất con. Ừ, Hoàng Trường Minh cũng không từ chối và biện giải, mắt tối sầm. Cho nên tôi thay ông xin lỗi cô cũng không cần phải tha thứ. Lam Ngọc Anh mím môi, cô biết chuyện làm hại người khác này không liên quan đến anh. Bởi vì năm đó anh xảy ra tai nạn xe cô, vẫn luôn mất trí nhớ, hơn nữa Phan Duy cũng từng nói với mình, lúc xảy ra tai nạn xe của anh ở trên đường cao tốc sân bay, đang trên đường tìm cô. Lam Ngọc Anh nhắm mắt lại, để cho bản thân bình tĩnh lại hết mức có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước không nói nguyên nhân hậu quả của chuyện này thế nào, Hoàng Trường Minh, tôi vẫn muốn cảm ơn anh nói với tôi chân tướng, để tôi biết Đậu Đậu là con tôi. Tiếng cảm ơn này, Hoàng Trường Minh nhận rất chột ra, dù sao anh là có mục đích. Anh đưa tay xoa cằm, dễ dàng chuyển chủ đề. Vậy một chuyện khác là gì? Lam Ngọc Anh khẽ cắn môi, rồi chậm rãi nói. Tôi muốn được chăm sóc Đậu Đậu. Chăm sóc thế nào? Hoàng Trường Minh nhường mày. Nếu có thể tôi hy vọng mỗi người chúng ta có thể thay phiên nhau chăm sóc 24/6 anh, 357 tôi, nếu anh không bằng lòng, chủ nhật thuộc về anh. Cách chương.